Đô thị tu chân y thánh, 661, chương 661, búa, khôi lỗi, nghiên mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kèm theo lầu các phủ đầy bụi trăm năm đại môn chi nha tiếng vang lên, Trần Phi trong lòng có thể nói lập tức hơi bị trọng trọng nhảy một chút, cảm giác giống như là môi phát khô, trong cơ thể máu lưu động tốc độ đều chậm lại, thả chậm. Không có biện pháp, trong truyền thuyết pháp khí thứ đại đẳng cấp trong cường đại nhất cực hạn tồn tại. Pháp bảo, đã đem muốn thật rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn, cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là tuyệt đối sẽ khiến cái loại này ba động tâm tình, trở nên dị thường kịch liệt cùng nồng nặc. Như vậy cũng tốt giống như một đám bình thường thị tình tiểu dân, lại đột nhiên ở một ngày nào đó trong cự tường, hào đoạt ức nguyên tường trì, to lớn như vậy trùng kích sợ rằng cái này không có người nào có thể làm được bình thản nhìn a, nhìn nữa trên đại môn sau lầu các nội, bất ngờ gửi hai cái dài nhỏ ô giá gỗ. Mà không cái giá gỗ trên lại chia làm hai hàng, tại đây lầu các một tầng trung gian vị trí để liếc mắt có thể nhìn thanh thanh sờ sờ. Người thứ nhất giá gỗ trên là bày đặt có ngạc nhiên cổ quái đồ vật cũng còn lấp lánh các màu sắc lờ mờ quang mang, trên dưới hai tầng đều là thô sơ giản lược một tính. Ít nhất có 11-12 món. Mà người thứ hai cái giá trên còn lại là tồn phóng các loại nhan sắc khác nhau hy hữu tài liệu như lớn chừng quả đấm huyền tinh thiết cả vật thể huyết hồng, lớn chừng ngón cái huyết sát lôi mộc. Những thứ này đều là, mà ở nhìn thấy này bảo vật Trần Phi nhất thời mắt đều có chút hồng lên, hô hấp dồn dập. Lấy hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân nhãn giới đến xem, những này cũng đều là tốt bảo bối, vô giá, thậm chí ngay cả tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đều hiếm có dấu người có thể xuất ra như thế toàn bộ nhiều như vậy. Đến mức người thứ nhất giá gỗ trên các loại đồ vật thay đổi là dọa người. Nếu là hắn không nhìn lầm tốt lắm giống như đều là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm cấp bậc các loại cường đại pháp khí a ừng ực. Mà đến tiếp sau dã rời bước chân theo vào Myerdorf tức thì bị trước mắt một màn này sợ ngây người, vô ý thức dọc theo nước bọt lại động tác rất chậm rất chậm. Hắn coi như là phương Tây ma pháp sư theo lý thuyết không nên nhận thức những pháp khí kia có thể đông đảo pháp khí trên làm cho khí tức hắn lại vào thời khắc này còn là cảm thụ thanh thanh sờ sờ. Quảng cáo, ta ông trời của ta cái này đến tột cùng là địa phương nào a? Vì sao loại này không chớp mắt rách nát đền ở chỗ sâu trong, lại cơ nhiên sẽ có dấu nhiều như vậy đáng sợ binh khí, hơn nữa, đáng sợ nhất vâng, những binh khí kia trong mỗi một món sở phát ra làm người ta run rẩy khí tức đều tốt giống như so với trước Ôn Vĩnh Thọ trong tay hắc xích càng mạnh. Nhất thời Myerdorf liền nhịn không được mạnh cả người run lầy bẩy, một hàn khí tự bàn chân dọc theo thân thể, dọc theo cột sống, cọ ra bên ngoài mạo. Nhìn nữa hắn cặp kia hơi có chút hiện lên máu đỏ lão mắt cũng bất ngờ đã bị thật sâu sợ hãi, thay thế. Không có biện pháp dù sao khi hắn quan niệm trong, có thể so sánh Ôn Vĩnh Thọ trong tay hắc xích kinh khủng hơn binh khí, chỉ sợ cũng chính là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử thập đại thần khí, hoặc là vô hạn tiếp cận tầng thứ thánh khí có thể, nhưng bây giờ. Không có khả năng hơn 10 món đều là cái loại này trình tự cung cấp bậc khủng bố binh khí đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đây thật là thực sự, như vậy đến tột cùng coi là cái gì a, còn có muốn hay không làm cho sống a, đừng xem, những đồ chơi này ngoại trừ 3 món thượng phẩm pháp khí, những thứ khác sợ rằng đều đã thành sắt vụn, không có tác dụng gì, không đáng một đồng. Nhưng thật ra những tài liệu kia coi như chân quý. Bất quá lúc này trận kinh không bình thản thanh âm lại vang lên, khiến Trần Phi nguyên bản vẻ mặt thần sắc mừng rỡ, hơi có chút sững sờ ở chỗ cũ. Sắt vụn, thần sắc sắc mặt có chút cổ quái cùng kinh ngạc lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía mộc trên kệ các loại pháp khí, một lát sau, chỉ thấy Kỳ Trần chờ chậm rãi vươn tay, chuẩn bị ở phía trên sờ sờ. Thế nhưng, ngay đầu ngón tay hắn sắp tiếp xúc được nhất kiện màu xám tiểu trùy hình thái pháp khí lúc người sau, nhưng thật giống như đột nhiên bị xúc động cái gì, quanh thân trên dưới khẽ run lên, sau đó lại như là cát vậy hoa lạp lạp tản ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Trần Phi nhất thời có chút giật mình, kinh ngạc nói. Đường sơ vốn là cũng bị ta rút hết pháp hồn tinh khí tư nhuận tu bổ ta hai kiện bị hao tổn bản mệnh pháp bảo. Tuy rằng lúc đó chuyện này chỉ làm đến phân nửa, nhưng bên trong đại bộ phận cấu tạo cũng vào lúc đó bị phá hư, hơn nữa cái này nhiều năm trôi qua. Trận kinh không thản nhiên nói, cái này vốn là một loại nỗ lực cùng hồi báo phải không có quan hệ trực tiếp thậm chí là trong mơ giải khát tên đầu heo biện pháp nhưng khi sơ do sớm chữa trị hắn hai kiện bản mệnh pháp bảo, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cái này, nghe vậy nhất thời Trần Phi sắc mặt có chút cứng đờ cùng phiền muộn. Hắn nhưng thật ra nghe hiểu đối phương là đang nói cái gì, nhưng này. Đây chẳng phải là cái này một đống đồ vật đều được thủy tinh. Không đụng hoàn hảo, vừa đụng tựu toàn bộ muốn nát. Sau đó Trần Phi chân thực có chút buồn bực nói. Nhiều như vậy trung phẩm, thậm chí thượng phẩm pháp khí a, đều không có thể thổi phồng ở trong tay Ô Nóng Hồi, cứ như vậy không có, sợ rằng nếu đổi lại là những người khác, đều khẳng định được phiền muộn, nóng này hơn nữa ngày. Chỉ là, người này cũng thật không hổ là từng vô hạn tiếp cận trận pháp đại trận sư cường đại nhân vật, xem ra đây quả thực là không đem bình thường trung phẩm, thượng phẩm pháp khí coi ra gì. Cái này một đống đồ vật đều phải toàn bộ bị hỏng, hoàn hảo giống như một chút đều không đau lòng. Giống như một người không có chuyện gì vậy. Quả nhiên giữa người và người vẫn có chênh lệch, nhất là hắn hiện tại loại này luyện khí cảnh cùng đối phương nửa bước đại trận sư. Quả thực không ở một cái mặt, vài món trung phẩm pháp khí không sai biệt lắm toàn bộ phế đi, bất quá có ba món thượng phẩm pháp khí còn giống như có thể sử dụng. Theo sát mà trận kinh không lại vang lên thanh âm, rốt cục khiến Trần Phi trên mặt có một ít lộ ra dáng tươi cười, sau đó lập tức nói. Còn có ba món thượng phẩm pháp khí. Là chưa ba món, vâng, phá búa còn có yêu vật kia khôi lỗi cùng với giống như cục gạch tự đắc nghiên mực. Chỉ là ta khuyên ngươi cũng đừng đúng ba món đồ vật ôm nhiều huyễn tưởng, một này đây ngươi tu vi bây giờ căn bản là không có pháp cho dùng thượng phẩm pháp khí, thứ hai là ở có nhiều như vậy ngoài ý muốn sau, mặc dù chúng nó không có bị ta làm cho phế bỏ cũng lực lượng suy nhược rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phỏng chừng, cái này ba món đồ vật hiện tại cũng liền nhiều lắm so với trung phẩm pháp khí cường một điểm, cùng này phổ thông thượng phẩm pháp khí đều hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trận kinh không lại mở miệng nữa nói, còn tiện thể nhắc nhở câu, hắn mặc dù là có thể lý giải giống như Trần Phi hiện tại loại này mới mẻ kích động tâm tình, nhưng vấn đề là, hắn thấy ba món đồ vật là thật đã không nhiều lắm dùng. Quảng cáo, thậm chí với hắn mà nói, ba món. Sắt vụn, sợ rằng cũng còn không bên cạnh các loại hy hữu tài liệu có lực hấp dẫn. Thế mà hắn nhưng không nghĩ như hắn này đây thế nào ánh mắt cùng cao độ để đối đãi chuyện này. Coi như ba món thượng phẩm pháp khí hiện nay thật đã suy sụp đến, vẻn vẹn chỉ so với trung phẩm pháp khí lợi hại một điểm, có thể vậy thì thế nào? Vậy có thể gọi là sắt vụn sao? Đừng quên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện tại toàn thân sờ vô ích đều mới cũng chỉ có nhất kiện huyền thạch kính A trọng điểm là còn như bức muốn chết. Vì vậy, Trần Phi đang nghe trận kinh không lần nói liền rất sạch sẽ lưu loát phạm cái liếc mắt sau liền hướng kỳ nói ba món đồ vật hăng hái bừng bừng nhìn lại. Trận kinh không trong miệng phá búa, rõ ràng là một quả ước vi lớn chừng bàn tay, liền nét mặt lại lưu truyền chói mắt tinh mang màu xám búa đá. Hơn nữa tựu chỉ là nhìn như vậy theo, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt thật giống như loại vật này thật hướng hắn bổ tới, chỉ sợ hắn kết quả duy nhất cũng chỉ có thể là bị chém thành hai khúc phơi thây tại chỗ vậy. Mà khôi lỗi tắc tương giác dưới thoạt nhìn phổ thông rất nhiều, giống như là cái thu nhỏ lại hãy búp bê gỗ quanh thân tràn ngập không thấy được văn lộ trông rất sống động. Đến mức nghiên mực tắc làm cho cảm giác thật giống như là một khối đại gạch chỉ là làm cho cảm giác nếu là thật hung hăng thoáng cái xuống phía dưới, sợ rằng liên hơi nhỏ một chút núi, đều có thể bị trực tiếp đập đổ. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tâm thoáng cái tựu bang bang nhảy dựng lên, trong ánh mắt không khỏi lướt qua tinh mang. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.